Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 563, Khốn Long Thăng Thiên. Phúc lộc thọ mệnh, đều là vật vô hình, nhưng mấy thứ này lại đều là chân thực bất hư. Phúc lộc khó gặp, nhưng số tuổi thọ nhưng có thể dự kiến. Theo thất tinh đồ long cách cục đối với ấn thất tinh. Cách cục này mới thực sự cho thấy đồ long oai. Đợi cho phúc lộc thọ mệnh diệt hết, coi như là chân long, cũng chỉ có thể vây hơn thế. Có thể thấy, bất quá ngay lập tức võ thuật, cổ đạp tiên nguyên bản như mực trường đã nhưng xuất hiện vài hoa dâm. Hắn thọ nguyên đang chảy mất, nếu hắn vẫn hỗn nguyên như một cảnh giới. Cái này thất tinh đồ long cách cục còn chém không hắn thọ nguyên. Nhưng theo cảnh giới của hắn bị đánh rơi, thân thể của hắn liền có kẽ hở. Cái này thất tinh đồ long cách cục, một vòng thủ sẵn một vòng, thận trọng, mỗi một bước, đều chuyên vì nhằm vào cổ đạp tiên mà sống. Cho dù phúc lộc thọ mệnh tất cả đều không còn, như trước, có ta vô địch, trong nguy cơ, cổ đạp tiên ngược lại lớn cười, khí thế trùng tiêu, hắn là từ nội tâm không? Phúc lộc thọ mệnh với hắn mà nói cũng chỉ là ngoại vật, chỉ cần hắn một viên thật tình không thay đổi. Trên đời này liền không có gì có thể để cho hắn sợ hãi đông tây. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, hắn thọ nguyên lần thứ hai bị chém. Nguyên bản như mực trường triệt để hóa thành hoa dâm. Hắn da thịt cũng biến thành khô héo, tràn đầy nếp uốn, không còn nữa đã từng sức sống. Bất quá lưỡng hơi thở, cổ đạp tiên cũng trọng như thần vương nhất chiến giả, biến thành một cái gió năm tàn trúc lão nhân. Thân người đã mục nát. Hôm nay ngươi có thể vung ra mấy thành chiến lực. Nam cung ngôi sao hán cất bước. Dương kích đã khô nếu gỗ mục cổ đạp tiên. Ở thất tinh đồ long cách cục phía dưới. Cổ đạp tiên thân hình cũng biến thành câu lũ. Bội hiển bi thương. Cái này không công. Có cổ đạp tiên người ái mộ giống giận. Cảm thấy không công bình. Bọn họ không tin tưởng. Đã từng tung hoành vô địch cổ đạp tiên sẽ bại ở chỗ này. Đây là một hồi không công bình chiến đấu. Kỳ vô địch đám người chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng trận này võ đạo hội không có quy tắc. Chỉ cần kỳ vô địch đám người không dối trá. Vây công cũng tốt. Ám toán cũng được. Thừa lại giả là vương. Thậm chí ngay cả kỳ vô địch đám người người ái mộ giờ khắc này. Trong lòng đều sinh ra mấy phần bi thương. Nếu như cổ đạp tiên bại ở chỗ này. Bại thật sự là quá oan. Nếu không có cái này thất tinh đồ long cách cục, cổ đạp tiên không bị thua. Con đường nhiều gian khó, nào có thường thắng vô địch. Có người thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hôm nay đem gặp được một cái thần thoại vẫn lạc. Bên kia, Trương Đạo Nhất vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn trong sân tất cả. Hắn không có chút nào định bán. Hắn tin tưởng. Cuối cùng thắng được nhất định sẽ là cổ đạp tiên. Có thể ngạnh sinh sinh đích từ trong tuyệt cảnh mở lại con đường tồn tại. Như thế nào dễ dàng như vậy bại. Thậm chí ngay cả hắn. Có thể dễ dàng như vậy bước vào vĩnh hằng bước thứ hai cũng là nhờ có cổ đạp tiên. Nếu không có cổ đạp tiên tìm được con đường phía trước. Hắn muốn tiến hơn một bước. Cũng cần phải ngàn vạn năm làm việc cực nhọc không thể. Đối mặt đánh tới bảy cường giả. Cổ đạp tiên không có lại chia hóa thân hình. Hắn tinh khí đã khô héo. Đã không đủ để hắn giống mới vừa rồi như vậy tiêu xài. Lúc này hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Bất quá cái này tình thế nguy hiểm cũng chính là hắn mong đợi. Không phong ma không sống. Không có lớn bỏ qua. Lại ở đâu ra đại thành tựu. Phúc lộc thọ mệnh là lực lượng cũng là gông xiềng. Không có cái này tư món khác. Tâm linh của hắn càng thông thấu. Vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn tất cả các loại lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ. Phảng phất tùy thời đều có thể dung thành một lò. Không được, nhận thấy được cổ đạp tiên biến hóa. Kỳ vô địch đám người chợt cảm thấy không hay. Giờ khắc này, cổ đạp tiên lại có trở lại tột cùng xu thế. Bất quá bọn hắn cũng biết. Cái này rất bình thường. Nếu như cổ đạp tiên là dễ giết như vậy. Hắn cũng sẽ không là đệ nhất thiên hạ. Đắc đạo có thể, thủ đạo khó. Cổ đạp tiên muốn trở lại đỉnh phong. Không có dễ dàng như vậy. Trong chiến trường, Cổ Đạp Tiên Gia Quyền, ở sau lưng của hắn, có một đoàn hỗn hỗn độn độn hư ảnh hiện lên. Đây là hắn lúc này tâm linh chiếu rọi. Nếu hư ảnh trong suốt, hồn nhiên nếu một, đó chính là hắn thành tựu vĩnh hằng lúc. Ở Gia Quyền sát na, cái kia nguyên bản câu lũ thân thể đột nhiên trở nên thẳng. Cột sống của hắn tựa như một cây đỉnh thiên lập địa thần thương. Xông lên trời, vĩnh cửu không khuất phục. Ở trong mắt hắn giờ khắc này lại giống có hỗn độn mở. Âm dương giao chiến, đại đạo luân truyền, lục đạo luân hồi hay cảnh đền đáp lại. Có vẻ tang thương cổ xưa, vi diệu huyền thông. Một quyền này của hắn, có loại khai thiên tích địa mùi vị. Ý cảnh như thế này thâm thúy mà lâu đời. Phảng phất là thực sự thành thạo khai thiên tích địa việc. Giờ khắc này, trước mặt Nhất Nam Cung ngôi sao hán từ nơi sâu xa đột nhiên cảm thụ được một loại nguy cơ sinh tử. Nhưng thời khắc này tình hình cũng không được phép hắn thối lui. Khi hắn cảm ứng chung, lúc này Cổ Đạp Tiên đã cùng đại địa cùng thương khung dung hợp thành nhất thể. Cường đại, vô địch, kỳ tâm ý xỏ xuyên qua cổ kim tương lai. Cổ Đạp Tiên ở thuế biến. Phúc lộc thọ mệnh cùng khí số tuy là bị chém tới, nhưng là giảm bớt hắn gánh vác. Đã từng con đường của hắn cũng có chút hứa sai lệch. Muốn sữa đúng qua đây, đó là muôn vàn khó khăn. Mà bây giờ ở nơi này thất tinh đồ long cách trong cục, hắn mượn vô hạn áp lực, rốt cục cưu đăng con đường của mình. Khí số chỉ là ngoại vật, chỉ có lấy tâm làm cơ sở mới là chính đồ. Trong nháy mắt, hai quyền đụng nhau, lại tựa như sao chổi rơi xuống đất, nhấc lên vô cùng thanh uy. Nam Cung ngôi sao hán cảm ứng được, Cổ Đạp Tiên lực lượng gần như dung thành nhất thể, mà tâm ý của hắn càng là huy hoàng như thiên, không thể địch nổi. Nguyên bản hắn sửa sao nơ trông chiến thể, nhất cử nhất động đều là như tinh hà đấu chuyển, thần lực vô hạn, mà bây giờ, Cổ Đạp Tiên ngưng tụ lực lượng. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem lực lượng của hắn đánh bại. Đặc biệt hắn quyền trung khai thiên tích địa ý cảnh, càng làm cho tâm thần hắn chập chờn. Khốn long thăng thiên, một quyền sau đó, Cổ Đạp Tiên lại là một quyền. Bất quá một quyền này của hắn trung thần ý, cùng lúc trước lại tuyệt nhiên bất đồng. Đây là hắn ở phải chết trong tuyệt cảnh, phối hợp nơi này cách cục, tìm hiểu ra nhất thức hám thiên động địa. Xoay càn khôn quyền pháp, hắn cái này thức quyền pháp cùng này địa minh minh trong khí tượng ăn khớp với nhau. Nương cách cục lực, một quyền này của hắn, thật có xoay càn khôn lực lượng. Được, thấy Cổ Đạp Tiên cái này thân tới một quyền, Trương Đạo vừa gọi tốt, Cổ Đạp Tiên không thẹn vô địch thiên hạ tên. Ở nơi này phải chết trong tuyệt cảnh, dĩ nhiên phản mượn đây tuyệt kỳ, đánh ra nhất thức vô địch quyền pháp. Nơi đây thất tinh đồ long, khốn long chí tử, mà Cổ Đạp Tiên khốn long thăng thiên, khí thế kia càng tốt hơn. Hư không ầm vang, một quyền này trực kích Nam Cung ngôi sao hán. Cùng lúc đó, kỳ vô địch đám người công kích cũng đến, nhưng Cổ Đạp Tiên hoàn toàn không quan tâm. To lớn nổ vang vang lên, động người tâm hồn. Bá đạo vô cùng lực lượng vào giờ khắc này trực tiếp rót vào Nam Cung ngôi sao hán trên người. Một kích này là đáng sợ đến bực nào. Mượn từ cách cục này, một quyền này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa cụ ở. Hầu như không ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Nam Cung ngôi sao hán cường đại vô cùng sao nơ trông chiến thể trực tiếp nổ lên. Mà ý chí của hắn càng là trực tiếp bị Cổ Đạp Tiên khốn long thăng thiên quyền ý sở mất đi. Người yếu sát thân, cường giả đoạn hồn. Ở Nam Cung ngôi sao hán tử vong đồng thời, kỳ vô địch đám người công kích cũng đánh vào Cổ Đạp Tiên thân thượng. Bọn họ 6 người công kích là đáng sợ đến bực nào. Trừ phi Cổ Đạp Tiên ở thời kỳ toàn thịnh, bằng không căn bản không khả năng bình yên tiếp được. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Cổ Đạp Tiên chắc chắn phải chết. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.